Tận thế nhạc viên, chương 492, cứu vớt ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa cẩn thận nhìn qua một lần không khí trong hai hàng phụ đề về sau. Lâm Tam Tửu thật sâu nhíu mày. Bởi vì đoạn tuyệt dưỡng khí đã có một hồi lâu. Mặt của nàng sớm chướng đến càng ngày càng đỏ. Trên cổ cũng ẩn ẩn hiện lên gân xanh. Nàng nhất định phải một bên đau khổ đè nén chính mình muốn liều lĩnh. Lập tức hô hấp bản năng cầu sinh. Một bên dùng còn sót lại lý trí để suy nghĩ trước mắt vấn đề. Thế nào? Nàng viết mấy chữ. Lượng cho người bên cạnh nhìn một chút. Các ngươi có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì? Quý Sơn Thanh đứng tại Lâm Tam Tửu bên cạnh. Cúi đầu xuống lần nữa nhìn một chút phụ đề. Mái tóc dài của hắn theo trên bờ vai ôn nhu tuột xuống. Chặn thần sắc của hắn. Không riêng gì hắn. Liền Thon cũng ôm thông tin thùng đến đây. Pixel không cao trên màn hình. Mơ hồ số 46 trong miệng ngậm một cái gì dài nhỏ đồ vật. Giống như cũng đang trầm tư. Hậu quả đều là giống nhau. Lễ Bao ngẩng đầu nói. Sự miêu tả của bọn nó chẳng phân biệt được một mình hoặc là quần thể. Nói như vậy, lão thái bà lúc trước đem chúng ta giống loài đều thay đổi. Dựa vào không phải cái nào đó đặc biệt hậu quả, nàng khẳng định là tại lựa chọn mục tiêu thời điểm, cùng chúng ta cách làm không giống nhau. Hoàn toàn chính xác, mỗi một cái, hậu quả, miêu tả đều vô cùng ngắn gọn, không liên quan đến nhân số. Như cái gì, mất đi thị lực, chủ yếu năng lực tiến hóa hết hiệu lực, loại hình hậu quả, cảm giác trên người giống mặc kệ bao nhiêu người đều có thể sử dụng. Lâm Tam Tửu cau mày không có lên tiếng, chỉ ở trong lòng thở dài. Tỷ, người mới vừa rồi là lựa chọn thế nào ta làm mục tiêu? Quý Sơn Thanh một bên hỏi, một bên dùng tay hợp lại khởi sau đầu tóc dài. Lâm Tam Tửu vừa muốn đi lấy bút, đúng lúc này phụ đề bỗng nhiên sáng lên, lại lần nữa đổi mới nội dung. Trong lúc nhất thời, bên cạnh ánh mắt của mấy người đều bị hấp dẫn. Rơi vào không khí bên trong một hàng kia như là nhàn nhạt cái bóng bình thường. Hậu quả, chữ thượng, lần này phụ đề trong. Không có gì tổn thương hậu quả ngược lại là cũng có một hai cái. Làm Lễ Bao thu hồi ánh mắt lúc này mới phát hiện Lâm Tam Tửu đã trên giấy viết xong một câu. Ta sở dĩ nói chỉ có thể cứu ba người. Chính là bởi vì cái lựa chọn này quá trình. Mấy người run lên, đều không ra. Lẳng lặng mà nhìn nàng viết, rất muốn hô hấp, rất muốn hô hấp, rất muốn hô hấp. Lâm Tam Tửu cảm giác đầu óc của mình giống như đang bị đặt ở trên lửa nướng. Trong lúc nhất thời thậm chí liền trong lỗ tai đều là mãnh liệt chảy qua máu thanh âm. Nàng không thể không dừng một chút, lúc này mới thật vất vả thu thập khởi còn sót lại lý trí. Trên giấy cực nhanh lại viết xuống một câu, ta ngay từ đầu thử điểm mấy lần. Nhưng đều không dùng, thẳng đến ta ở trong lòng khóa chặt Lễ Bao về sau, khái niệm va chạm mới chính thức khởi hiệu quả. Bởi vì thời gian cấp bách, Lâm Tam Tửu chữ lộn xộn viết ngoáy phải xem đứng lên cơ hồ phải bay ra giấy bên ngoài đồng dạng. Số 46 thì thào nói một tiếng cái gì? Lễ Bao cũng ngoáy đầu lại, rơi vào trầm tư trong. Hai người bọn họ đều thuộc về tư duy nhanh nhẹn, đầu não linh hoạt loại hình. Nếu như có thể để cho bọn họ suy nghĩ thượng một hồi, có lẽ thực sẽ có biện pháp. Chỉ bất quá lúc này, Thon bỗng nhiên hướng Lâm Tam Tửu uy một tiếng, mấy người các ngươi ngu ngốc đừng có lại lãng phí thời gian. Hắn ồm ồm nói, các ngươi ngược lại là nhìn xem tấm thẻ kia a. Lâm Tam Tửu vô ý thức một thấp con mắt, vốn là thiếu dưỡng đại não lập tức có điểm phản ứng không kịp. Nostradamus thẻ trên tin số lượng chẳng biết lúc nào biến thành 9, a, Lễ Bao cũng bị giật nảy mình. Vừa rồi trong nháy mắt đối với ngu ngốc, hai chữ hưng khởi bất mãn nhất thời tan thành mây khói. Lúc nào, ngay sau đó, hắn cùng số 46 cơ hồ trong cùng một lúc nghĩ thông suốt. Nguyên lai phụ đề mỗi đổi mới một lần, liền muốn tiêu hao 7 năng lượng, cái gì? Thanh Cửu Lưu nhất thời ngẩng đầu một cái. Cũng có chút gấp, hắn mặc dù tính tình lười, nhưng không có nghĩa là hắn thích trước mắt loại này không có chút nào tự chủ năng lực cục diện. Theo vừa rồi phụ đề đổi mới đã qua hơn mấy chục giây. Ngươi nhanh lên thử trước một chút lão thái bà kia biện pháp. Lão thái bà biện pháp. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức nhớ tới chính mình hỏi qua Thanh Cửu Lưu. Lão thái bà lúc ấy rốt cuộc nói với hắn cái gì? Nàng hướng chọc sơ đồ một chút. Đem đuôi rắn ba đẩy ra một chút. Một bên cấp tốc điểm mấy lần phụ đề. Nàng một bên bắt trước lão thái bà sử dụng kiểu câu. Há mồm nói. Tại cùng người lúc bắt tay. Người cùng đồng bạn của ngươi đều sẽ khanh khách bật cười. Nàng đã dùng hết thể nội một trung điểm tự chủ. Ép buộc chính mình không muốn thừa dịp há mồm thời điểm hô hấp. Bất quá này so Lâm Tam Tửu tưởng tượng trong còn muốn khó khăn đau khổ nhiều. Làm nàng dừng lại, đuôi rắn ba cũng lần nữa cuốn lấy miệng mũi thời điểm. Thậm chí liền lồng ngực của nàng đều tại giật giật hút đau. Mau tới cùng ta nắm tay. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Thanh Cửu Lưu lập tức hướng lễ bao hô một tiếng. Lễ bao một đường chạy chậm tới. Từ dưới đất nhặt lên hắn mềm mềm tay. Nắm bắt lung lay mấy lần. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt. Thanh Cửu Lưu liền một cái xoay người ngồi dậy, như bị ai gãi ngứa, không tự chủ được như cái tiểu cô nương tựa như, ha ha ha, cười một trận, tốt, tạo nên tác dụng, Lâm Tam Tửu một trái tim thùng thùng nhảy mấy lần, bận bịu cũng hướng thon đưa tay ra đi, thon đập đi mấy lần miệng, chống đi một cái tay đến, nắm chặt nàng tay lắc lắc, nhưng mà làm người ta thất vọng chính là, đợi mấy giây. Nàng cũng liền một chút muốn bật cười xúc động đều không có. Người như thế nào? Thanh Cửu Lưu vừa vặn ngưng cười. Trong cặp mắt còn lóe ra kim cương. Bật cười nước mắt. Tại phát hiện Lâm Tam Tửu thế mà không phản ứng chút nào về sau. Thần sắc của hắn cũng không khỏi chìm xuống dưới. Vì cái gì trên người ngươi không có hiệu quả? Lâm Tam Tửu muốn cười cười một tiếng an ủi mấy người một chút. Lại bởi vì bị rắn quấn lấy mặt. Khóe miệng một chút cũng câu không nổi. Nhanh đóng lại phụ đề. Số 46 tại thông tin trong dương đột nhiên hô một tiếng. Kinh ngạc mấy người nhảy một cái. Đừng để nó lại đổi mới. Có lẽ là bởi vì cực độ thiếu dưỡng nguyên nhân. Lâm Tam Tửu trong lồng ngực càng ngày càng nặng. Trong đầu cũng càng ngày càng hỗn độn rồi. Rõ ràng nghe thấy được thanh âm của hắn. Nàng lại vẫn bỏ ra vài giây đồng hồ mới phản ứng lại. Đang muốn đóng lại phụ đề thời điểm cũng đã chậm. Không khí trong phụ đề vội vàng không kịp chuẩn bị nhàn nhạt sáng lên. Rốt cuộc lại đổi mới một lần. Nostradamus thẻ thượng pin số lượng. Đột nhiên hạ xuống 2. Đây là một cơ hội cuối cùng. Trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu chỉ muốn liều mạng đem mãng xà theo mặt trên cào vồ xuống đi. Lại hung hăng miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Nhưng là bây giờ phụ đề đã lần thứ 3 đổi mới. Lưu cho nàng thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. Nàng không có cách nào lại giống vừa rồi như vậy hít thở lại đến. Cố gắng nhịn được phảng phất nhanh muốn bắn nổ lo nghĩ cảm giác. Nàng quay đầu hướng bể bơi phương hướng nhìn thoáng qua. Đại vu nữ vẫn cứ lẳng lặng phiêu phù ở dưới nước. Nhìn phảng phất đã không có sinh mệnh tựa như. Không khí, không khí. Không khí, Lâm Tam Tửu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngón tay nhịn không được thật sâu móc vào thảm trong. Tại nàng phía sau, số 46 đã cùng lễ bao trầm thấp trò chuyện bên trên. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Tam Tửu toàn bộ trong đầu đều tràn ngập. Không khí, 2 chữ, căn bản nghe không rõ ràng bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Thẳng đến Thanh Cửu Lưu sắc mặt nghiêm túc liên tiếp kêu nàng mấy thanh về sau. Lâm Tam Tửu mới đột nhiên hồi thần lại, ý thức được chính mình thần trí vừa rồi kém một chút liền tan rã. Người nghe thấy chúng ta nói lời sao? Thanh Cửu Lưu kia trương vĩnh viễn uể oải mặt trên, vẫn là lần đầu xuất hiện vẻ mặt như thế. Mặc dù Lâm Tam Tửu vừa rồi cái gì cũng không có nghe thấy, nhưng là nàng vẫn như cũ đoán được. Chúng ta vừa rồi thảo luận qua, thế giới này kẻ đầu têu, lão thái bà. Ngươi, số 46 thanh âm theo thông tin trong dương truyền ra. Từng chữ xác nhận nàng phỏng đoán. đừng nhìn ba người các ngươi đều có thể dùng năng lực này. Thế nhưng là phát huy đứng lên có hay không hạn chế? Có bao nhiêu hạn chế? Là hoàn toàn khác biệt. Tại lão thái bà bị hấp thu rơi về sau, người có thể sử dụng khái niệm va chạm chẳng khác nào là bị cắt xén qua rồi. Bất quá bây giờ không có thời gian giải thích nhiều. Người chỉ có thể mau chóng làm ra một lựa chọn. Là ngươi, vẫn là nàng. Lâm Tam Tửu gắt gao móc chỗ ở thảm ngón tay. Đã hoàn toàn hiện bạch. Là ta, vẫn là đại vu nữ. Lại một lần nữa hô hấp đến không khí thời điểm. Ta có thể hay không bởi vì bệnh trầm cảm mà tự sát. Nàng hoảng hoảng hốt hốt thầm nghĩ. Dương mắt, trước mắt vốn dĩ cẩn thận. Nắn nót phụ đề, phảng phất cũng theo thần trí sói mòn mà vặn vẹo. Một chút đánh thẳng vào tầm mắt của nàng. Phía sau lễ bao há miệng nói chuyện. Giống như đang khuyên nàng cái gì. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Lâm Tam Tửu trong lỗ tai hỗn hỗn độn độn. Một chữ cũng không có nghe rõ. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay. Thoáng như mộng du đồng dạng. Theo động tác này, sau lưng nàng thanh âm đàm thoại nhanh chóng thấp. Không khí trong rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Đầu ngón tay theo. Ở vào trong phòng thời điểm. Điều kiện này thượng tìm tới. Hậu quả là phi thường khát nước. Lần này, làm Lâm Tam Tửu chọn xong khái niệm va chạm hai cái tất yếu lựa chọn về sau. Không khí trong phụ đề một cái chớp mắt liền biến mất. Nàng cảm giác được thẹn thùng mãng xà chính từng vòng buông lỏng ra chính mình mặt. Không khí rốt cuộc lại một lần nữa tràn vào xoang mũi. Bỗng nhiên nặng được rồi hô hấp. Khiến Lâm Tam Tửu phục trên đất. Gần như không thể tự chế bình thường kịch liệt ho khan. Mà ở sau lưng nàng trong hồ. Đại vu nữ vẫn cứ giống vừa rồi như vậy. Vô tri vô giác nổi lơ lửng. Nàng chọn người nào? Hiệu quả phát sinh hay chưa? Thon chuyển cổ hỏi một vòng. Ai cũng không có trả lời hắn. Lâm Tam Tửu rốt cuộc chọn ai? Liền lễ bào cũng không chắc. Đành phải treo một trái tim chờ. Nàng khục thời gian có điểm quá dài. Một lát sau, Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên tại lễ bao bên tai trầm thấp nói một tiếng. Ngươi đi xem một chút. Quý Sơn Thanh ngẩn ra. Bận bịu nhẹ nhàng đi tới. Tại Lâm Tam Tửu bên cạnh ngồi xổm xuống. Khi hắn bắt tay đặt ở Lâm Tam Tửu trên lưng lúc. Nàng rốt cuộc ngừng lại ho khan. Có chút đem mặt chuyển tới. Giống như không nguyện ý làm hắn nhìn thấy. Trên mặt thảm tựa hồ ướt một mảnh nhỏ. Tỷ, lễ bao có điểm hoàng. Một lát sau, Lâm Tam Tửu mới ra tiếng. Ta khát quá, nàng thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Có nước sao? Lễ bao có điểm ngoài ý muốn sững sờ. Lập tức cùng phía sau đám người cùng một chỗ nhịn không được nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn một bên liên thanh đáp. Có. Một bên dặn dò Thanh Cửu Lưu đi phòng trong tủ lạnh tìm nước. Lâm Tam Tửu quay mặt chỗ khác. Không nói tiếng nào chờ cái sau vào phòng về sau. Bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy thân. Đi tới cạnh bể bơi một bên. Trong nước hồ đại vu nữ nhắm mắt lại. Tóc vàng cùng váy tại sóng nước bên trong tán tản mạn phủ đầy đất tung bay. Lễ bao đi theo phía sau nàng. Không biết nói cái gì cho phải há to miệng. Chọn đến không sai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thông tin trong dương số 46 ngữ khí khen ngợi tán dương. Người cuối cùng là không có chủ nghĩa anh hùng phía trên. Lại làm một cái chuyện ngu xuẩn. Loại tình huống này, mặc kệ là theo cái gì góc độ tới nói. Hắn nói vừa mới nói phân nửa. Chỉ nghe, bịch, một tiếng bọt nước văng khắp nơi. Lâm Tam Tửu cả người đã nhảy vào trong nước hồ. Khơi dậy một mảnh sóng bạc. Nàng kỹ thuật bơi lội không được. Cùng nói là bơi. Còn không bằng nói nàng là bay nhảy nửa ngày. Mới miễn cưỡng rời đến đại vu nữ bên người. Đem đại vu nữ ôm. Lâm Tam Tửu lại đạp nước. Bơi chó thức mà đưa nàng đẩy ra nước. Đại vu nữ thân thể lập tức mềm mềm nằm ở trên mặt đất. Lão thái bà ở trên người nàng thực hiện hậu quả. Là, vẫn luôn vây ở trước mắt trong trạng thái. Đừng nói là bị người trong nước mới vớt ra. Liền xem như chịu một đau. Chỉ sợ cũng vẫn chưa tỉnh lại. Người muốn làm gì? Số 46 có điểm ngốc hỏi một câu. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái thượng nước, nhẹ nhàng hít mũi một cái. Có lẽ là vào nước nguyên nhân. Con mắt của nàng cái mũi đều có điểm đỏ. Ta chọn chính mình là có nguyên nhân. Cách đó không xa, Thanh Cửu Lưu cầm một bình nước khoáng đứng tại phòng cửa ra vào. Dựa cửa lặng lặng nghe. Ta biết nha, kia nữ không phải loại lương thiện. Chọn nàng, nàng tỉnh lại về sau chưa chắc sẽ quản ngươi. Số 46 lập tức nói tiếp. Sở dĩ ngươi chọn đến không tệ. Không phải, có lẽ một bộ phận nguyên nhân đích thật là ra ngoài sự ích kỷ của ta. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Lâm Tam Tửu cố chấp lắc đầu, ngồi xổm xuống đem đại vu nữ gánh tại trên bờ vai. Nếu ta chọn đại vu nữ, như vậy ai cũng không giúp được ta bệnh trầm cảm. Nhưng nếu như chọn chính ta lời nói, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể đến giúp đại vu nữ. Biện pháp gì? Số 46 nghi ngờ hỏi. Đại vu nữ hiện tại chân chính vị trí, gọi là ý thức lực tinh không? Lâm Tam Tửu mí mắt chớp xuống, nhẹ nhàng nói, cái chỗ kia, ta cũng có thể đi. Không chỉ là như vậy, lão thái bà trước đó nói qua một câu, không biết như thế nào luôn tại trong óc của nàng lượn lờ không tiêu tan. Nàng ngay tại ý thức lực tinh không trong, nghe ngóng một ít nàng không nên đánh nghe chuyện. Những lời này loại trừ mặt ngoài ý tứ bên ngoài, đều khiến nàng cảm thấy còn có một chút vi diệu. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, trường trường thở một hơi, vẫn cứ cúi thấp xuống con mắt nói. Sở dĩ, ta chẳng những muốn trong đoạn thời gian này bảo hộ đại vu nữ an toàn. Ta còn muốn tìm ra sáng tạo lão thái bà đầu nguồn. Thế giới này kẻ đầu têu. Lễ Bào cùng Thanh Cửu Lưu liếc nhau một cái, lẫn nhau đều không có tại trên mặt của đối phương phát hiện ngoài ý muốn. Đầu nguồn, được rồi. Không nói những cái khác, ngươi dự định như thế nào bảo hộ nàng? Số 46 có chút ít châm chọc hỏi. Đi đến chỗ nào lưng đến đó đây? Cho nàng mở hộ chiếu. Một đường lưng đến sau cái thế giới. Lâm Tam Tửu chuyện đương nhiên trọng trọng nhẹ gật đầu. Trên màn hình số 46 lập tức bị chặn lại một chút. Có mấy giây thế nhưng không có từ nhi. Dừng một chút, hắn mới bỗng nhiên lành lạnh cười một tiếng. Nói đến đây cái, ba người các ngươi biết thon vì cái gì hôm nay sẽ tới sao? Cuối cùng là nói đến chuyện chính. Thon oán trách một tiếng, đông một chút đem thông tin thùng đặt ở trên mặt đất. Mấy người các ngươi lải nhải trong dài dòng nói thời gian dài như vậy, đều cho ta nghe buồn ngủ. Chúng ta lần này tới, chủ yếu là vì thông báo các ngươi một việc. Chuyện gì? Lễ Bao một bên ghim lên một cái đuôi ngựa. Vừa nói, tại các ngươi lại khách sạn, làm chuyện ngu xuẩn kho trong ngảng thời gian này. Thon một đôi oánh con mắt màu vàng tại mọi người trên người dạo qua một vòng. Giống như sợ bọn họ không rõ. Kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta lại phát hiện bốn cái chết đi thiêm chứng quan. Này bốn cái không may ra hỏa không phải tổ chức phái tới. Đều là chúng ta đang tìm thiêm chứng quan thời điểm phát hiện. Rất rõ ràng. Trong thế giới này có người ngay tại săn giết thiêm chứng quan. Chưa xong còn tiếp, cách chương.